Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, Mass Hero anh hùng đeo mặt nạ. Khi Sunny lảo đảo quay về nhà, tin tức về gate, cổng, mở ra ở một khu vực danh tiếng của thành phố đã tràn ngập mạng lưới. May mắn thay, ngôi trường mà Rain theo học nằm cách xa nơi cả hai sống. Không một chút hỗn loạn nào chạm đến khu phố yên tĩnh trên đồi. Nơi vẫn tĩnh lặng và bình yên như mọi khi. Thật kỳ lạ khi thấy rằng không có gì thay đổi ở đây. Mặc dù chỉ cách đó vài chục phút đi tàu, những xác kết của vô số nightmare creature, sinh vật ác mộng, đang nằm rải rác khắp nơi. Cuộc sống vẫn tiếp tục. Thực ra, điều đó cũng không quá ngạc nhiên. Nếu mọi người phản ứng mạnh mẽ trước mỗi lần ghét xuất hiện, thì chẳng điều gì có thể được hoàn thành, và ai nấy đều sẽ sống trong sợ hãi mỗi ngày. Vì thế, những người không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi thảm họa sẽ không để điều đó làm xáo trộn tâm trạng hay thói quen của mình. Con người có thể quen với mọi thứ, thậm chí với khả năng kinh hoàng rằng những quái vật đột nhiên bước ra từ một khe nứt địa ngục ngay trên phố của họ, miễn là các phần quan trọng của cơ sở hạ tầng thành phố không bị hư hại, sẽ không ai quan tâm quá nhiều. Và ngay cả khi chúng bị hư hại, người dân cũng biết cách thích nghi. Giao thông công cộng sẽ được điều chỉnh lại. Các sự cố mất điện sẽ được giải quyết bằng cách chuyển sang máy phát điện tự động hoặc đơn giản là dùng nến. Và cứ thế, gate đã được kiểm soát. Khu vực bị ảnh hưởng đã được nhân viên chính phủ dọn dẹp. Khi ngày mai đến, quán cà phê mà Sunny thường ghé qua sẽ lại mở cửa như chưa có chuyện gì xảy ra. Cuộc sống sẽ trở lại bình thường. Còn những người đã trải qua nỗi kinh hoàng của gate sẽ tiếp tục lặng lẽ mang trong lòng một vết sẹo vô hình. Nhưng điều đó cũng không sao. Sưu tập sẹo là điều mà tất cả những ai sống trong thế giới này phải làm khi trưởng thành. Đó là thực tế của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp. Sao tự nhiên mình lại đâm ra triết lý thế này? Sunny lắc đầu, rồi nhếch mép cười và mở cửa nhà. Effie đang ở phòng khách, tận dụng hệ thống giải trí hiện đại mà Sunny đã mua. Khi thấy cậu, một biểu hiện ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt cô. Trời ơi, cậu đã gặp chuyện gì vậy? Có phải một cây đàn piano rơi trúng đầu cậu không? Thật là một câu hỏi kỳ lạ. Sunny thở dài, rồi liếc nhìn cô. Không, gate rơi trúng đầu tôi. Kiểu vậy, chết tiệt, cái gate mở ngay gần quán cà phê mà tôi thỉnh thoảng ghé qua. Họ bán bánh ngọt tuyệt ngon. Nên, tin tốt là, tôi đã kịp ăn xong cái bánh của mình. Trước khi chạy thoát thân, Effie nhìn cậu với vẻ sốc. Trời đất, cậu đã ở gần chỗ đó à? Tôi nghe nói chính phủ hầu như không kịp sơ tán mọi người lần này. Sunny nhún vai, gần, đúng vậy, cô gái trẻ nhìn cậu chằm chằm, rồi cười khẩy. Vậy, cậu đã nhận được bao nhiêu điểm cống hiến? Đủ để nâng cấp hệ thống giải trí chưa? Cậu không tưởng tượng được chất lượng của giao diện haptic ngày nay đâu. Ý tôi là, cậu không phải nếu không muốn, chỉ là điều nên xem xét thôi. Cậu nghiến răng và thở dài đầy khó chịu. Không, tôi không nhận được gì cả. Hiểu chưa? Effie chớp mắt vài lần, rồi nhìn cậu với chút thất vọng. Không cần phải xúc động vậy. Không có gì xấu hổ khi tránh những trận chiến như thế. Ai cũng muốn sống, cậu biết mà. Sunny vẫy tay chán nản, rồi quay lưng lại. Tôi biết, dù sao thì, tôi sẽ đi tắm đây. Cứ chơi vui đi, để lại cô khách. À, chính xác hơn là người ở nhờ không mời. Một mình trong phòng khách, Sunny rời đi và chuẩn bị một bồn tắm đá cho mình. Khi cậu hạ cơ thể đau nhức xuống làn nước lạnh và chịu đựng cú sốc ban đầu, một cảm giác tê dại dễ chịu bao trùm lấy cậu. Sunny liếc nhìn bức tranh bầm tím phủ khắp da mình, rồi thở dài. Mình có còn được coi là da nhợt nhạt nữa không khi giờ đây mình toàn là màu đen và tím. Trời ơi, mình luôn muốn không còn tái nhợt nữa. Nhưng không phải theo cách này. Cậu nhắm mắt lại và thư giãn. Tận hưởng bồn tắm đá. Không có vết thương nào nghiêm trọng đến mức cần lo lắng. Nên cậu chỉ cần đợi cơ thể tự lành. Điều đó sẽ mất vài ngày. Mà Sunny hoàn toàn có ý định dành thời gian đó để nằm lười và chẳng làm gì cả. Chẳng phải đó là giấc mơ sao? Một lúc sau, cậu thấy hơi chán và quyết định làm gì đó hữu ích. Cậu có thể kiểm tra xem mình đã thu được bao nhiêu sau trận chiến đẫm máu. Hoặc xem liệu có ai đến gần việc kết nối cậu với Mongrel hay không. Sunny suy nghĩ một lúc, rồi với lấy chiếc communicator. Hãy xem thiệt hại là bao nhiêu đã. Vài giây sau, một tiếng rên nhỏ thoát ra từ môi cậu. Ôi vì Svel mà, tin tức chấn động. Cảm giác bí ẩn trên mạng Mongrel trở lại và một mình ngăn chặn một gate cấp 2. Trong bóng tối của một lot, màn đối đầu anh hùng của Mongrel bị ghi hình. Mongrel là ai? Vị anh hùng can đảm mà ai cũng đang nói đến. Câu trả lời sẽ khiến bạn bất ngờ. Chúng tôi luôn biết, Mongrel thực ra là một phụ nữ đã được xác nhận. Hãy đứng lên và chiến đấu. Những lời đáng sống. Mongrel từ chối bỏ cuộc. Sunny nhìn chằm chằm vào màn hình communicator đầy sự căm phẫn, rồi nén lại ý muốn đập vỡ nó bằng nắm đấm. Người ta bị làm sao thế nhỉ? Hóa ra, một phần màn trình diễn gần đây của cậu đã bị quay lại. Sóng chấn động của một gate khi mở ra đáng lẽ phải gây nhiễu điện tử, nhưng một chiếc camera đã may mắn sống sót. Hình ảnh rất mờ và giật liên tục, nhưng cậu có thể nhận ra một bóng đen di chuyển qua đám Nightmare Creature. Sâu Serpent lóe lên trong màn sương máu, lưỡi kiếm của nó tỏa ra ánh sáng đen. Phong cách chiến đấu của Barrow Red cùng với nhu cầu đổ máu của cậu đã tạo thêm một tầng tàn. Bảo cho đoạn ghi hình, khiến cậu trông như một con quỷ trốn thoát từ địa ngục tối tăm nào đó. Sunny nhăn mặt như thể bị đau, rồi dè dặt nhìn xuống, vào bộ đếm lượt xem bên dưới video. Khi thấy nó, communicator trượt khỏi tay cậu và rơi xuống nước. May mà nó chống nước. Khốn thật, à, giờ thì làm tốt lắm. Đồ ngốc, chúc mừng nhé, giờ cậu đã nổi tiếng rồi. Hết chương.